Vợ yêu của thiếu tá, chương 61, gặp mặt, gocchuyenaudio.com. Vừa bước vào cửa chính, Lôi Lạc Thần nhìn thấy hai tên bảo vệ mặc trên người Âu phục màu đen. Đang kiểm tra thẻ hội viên của khách, hai người nhìn thấy anh, lập tức đứng sang một bên khom người, tay chỉ về phía cửa lớn mời anh vào. Mời Lôi thiếu vào, Mạnh Tổng đang chờ cậu. Hành động tôn kính của hai tên bảo vệ khiến người bên cạnh càng chú ý người đàn ông anh Tuấn này. Họ nhìn nhau xì xào. Anh ấy là ai vậy? Một cô gái trẻ nhìn Lôi Lạc Thần rồi nhìn sang bạn của mình hỏi. Người đàn ông cùng nhóm nhìn cô gái. Trầm giọng nói, cậu ấy chính là thiếu gia của tập đoàn Lôi Thị. Hắn nói đến đây chợt dừng lại. Nhìn thấy cô gái nhìn Lôi Lạc Thần bằng ánh mắt thích thú. Hắn lên tiếng nhắc nhở, tôi nghe nói cậu ta là người trong Hắc Bang, thân thế không tầm thường, điều quan trọng hơn hết bên cạnh cậu ta chưa từng xuất hiện phụ nữ. Tôi nghi ngờ rằng cậu ta không thích phụ nữ, cô gái tỏ ra vô cùng thất vọng, thật đáng tiếc một người phong độ bảnh bao như anh ta. Lại thích đàn ông, Lôi Lạc Thần không quan tâm đến lời nói vớ vẩn của bọn họ. Anh đút hai tay vào trong túi quần tây. Nhìn họ gật đầu một cái bước chậm rãi vào trong, cánh cửa phòng VIP được nhân viên phục vụ đẩy nhẹ ra. Hiện ra trước mặt anh chính là bác Mạnh, Lôi Lạc Thần quan sát Mạnh Hùng, khí thế của bác Mạnh vẫn như ngày nào. Bác mặc trên người bộ Âu phục màu đen, mái tóc màu rượu đỏ cùng với chiếc hoa tay màu hổ phách càng tôn lên vẻ nguy hiểm trên gương mặt bác. Mạnh Hùng ngồi uy nghiêm trên chiếc sofa màu trắng. Chân này bắt chéo chân kia, tay nhàn nhã đặt trên thành ghế sofa, hai ngón tay thon dài theo thói quen kẹp chặt điếu xì gà Cuba đang cháy dở. Đứng phía sau bác Mạnh chính là chú Trần Siêu, lúc nào cũng theo bên cạnh để bảo vệ sự an nguy của bác Mạnh. Nhìn thấy Lôi Lạc Thần, Mạnh Hùng nâng tay làm động tác mời anh ngồi. Lôi Lạc Thần bước tới trước mặt Mạnh Hùng, anh cúi đầu lịch sự chào hỏi. Bác Mạnh, Lôi Lạc Thần nói xong anh ung dung ngồi xuống bên cạnh Mạnh Hùng. Không biết từ lúc nào trên tay Trần Siêu đã cầm sẵn một ly rượu Mạnh. Trần Siêu thận trọng đưa ly rượu đến trước mặt mời anh. Lôi Lạc Thần vươn tay nhận lấy ly rượu Mạnh từ trên tay của Trần Siêu. Anh không uống chỉ cầm ly rượu trong tay làm động tác lắc lắc. Chất lỏng màu hổ phách theo hành động của anh xoay tròn trong ly. Nhìn thấy vẻ mặt thận trọng của Lôi Lạc Thần, Mạnh Hùng đưa điếu xì gà đến mép môi hít vào một hơi thật sâu. Rồi từ từ nhả ra làn khói đen dày đặc, cất trọng thâm sâu, cậu tìm tôi có chuyện gì? Lôi Lạc Thần trầm mặc một lúc, ánh mắt thâm thúy nhìn Mạnh Hùng nói với giọng nghiêm túc. Bác còn nhớ một người có tên gọi là Thẩm Gia Quyên không? Ánh mắt nguy hiểm của Mạnh Hùng đột nhiên tỏa sáng, thân hình cao lớn dao động. Thản nhiên chỉnh lại tư thế ngồi của mình, Mạnh Hùng biết nếu không có chuyện quan trọng Lôi Lạc Thần sẽ không nhắc đến Thẩm Gia Quyên. Cái tên này mặc dù anh không nhớ nhưng cũng sẽ không bao giờ quên được. Vì chỉ trong vòng một đêm Thẩm Gia đã bị anh sang bằng. Thẩm Gia Quyên, đã lâu tôi không nghe đến cái tên này. Lâu đến nỗi, xém một chút tôi cũng đã quên trên thế gian có người này tồn tại. Nói đến đây. Mạnh Hùng chợt nghĩ đến điều gì? Mạnh Hùng nhìn Lôi Lạc Thần nói với giọng đầy nguy hiểm. Cô ta đã quay trở lại. Một lời khẳng định đã nói lên sự anh minh của bác Mạnh. Trong lòng Lôi Lạc Thần thật sự khâm phục Mạnh Hùng. Mới nghe anh nhắc đến bà ta. Đã hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Lôi Lạc Thần không nói gì. Chỉ gật đầu một cái thay cho câu trả lời. Nhìn thấy phản ứng của Lôi Lạc Thần. Không cần Lôi Lạc Thần nói Mạnh Hùng cũng biết nguyên nhân Thẩm Gia Quyên quay trở về thành phố S là gì. Cậu đã điều tra được gì? Mạnh Hùng nói thẳng vào trọng tâm. Anh không thích vòng vo. Lôi Lạc Thần lấy trong túi quần tây ra một cái USB màu bạc. Anh đưa nó cho Trần Siêu. Trần Siêu nhận lấy, lập tức đút vào cái Smart TV treo trên bức tường trước mặt. Trần Siêu cầm cái điều khiển TV ấn vào nút màu xanh. Màn hình màu đen lập tức phát sáng. Trên màn hình lúc này là thông tin Lôi Lạc Thần vừa mới hack được. Nhìn thấy những thông tin này, trong lòng Mạnh Hùng phẫn nộ vô cùng. Ánh mắt chợt hiện lên sự chết chóc, tay vô thức vò nát điếu xì gà trên tay. Thẩm, Gia, Quyên, Trần Siêu kinh ngạc không thôi. Anh không ngờ năm xưa chủ nhân không diệt tận gốc rễ, cuối cùng để lại hậu hoạn về sau. Trần Siêu lo lắng nói, chủ nhân, vậy chúng ta phải làm gì? Theo thông tin Lạc Thần thu thập, Thẩm Gia Quyên này không đơn giản. Bà ta nhằm vào tiểu thư, nếu thuộc hạ đoán không lầm thì người tiếp theo chắc chắn sẽ là phu nhân. Những gì Trần Siêu nói Mạnh Hùng đều hiểu. Nhưng anh biết ở sau lưng Thẩm Gia Quyên còn có một thế lực ngầm thao túng. Lạc Thần tuần trước có người bên chính phủ chủ động liên lạc với Kiều Nhi. Mời Kiều Nhi tham gia buổi tiệc rượu chào đón các nhà lãnh tụ. Trước khi tham gia buổi hội nghị thượng đỉnh ASEAN, Lôi Lạc Thần nghe vậy sắc mặt chợt trở nên thâm trầm hơn. Anh nhíu mày thần sắc thâm thúy nhìn Mạnh Hùng nói. Thật ra bên con đã điều tra được. Sẽ có người giở trò vào lúc buổi hội nghị thượng đỉnh ASEAN được điển ra. Lôi Lạc Thần nói đến đây chợt dừng lại một chút. Anh nâng ly rượu trong tay lên hớp một ngụm. Chất lỏng màu hổ phách được anh nuốt xuống. Yết hầu di chuyển nhẹ nhàng. Lôi Lạc Thần ngước mặt lên nhìn vào cái màn hình TV. Thận trọng nói, theo những gì thuộc hạ của con điều tra được. Dường như có người nào đó ở trong bóng tối âm thầm thao túng mọi chuyện diễn ra gần đây. Nhưng con không tin Thẩm Gia Quyên có khả năng này. Nhất định phía sau bà ta còn có người giúp đỡ. Người này sâu sắc, nham hiểm hơn Thẩm Gia Quyên nhiều. Trần Siêu gật đầu tán đồng với lời nói của Lôi Lạc Thần. Ánh mắt của Mạnh Hùng vẫn chăm chú vào thông tin trên màn hình TV. Không thể nào trùng hợp đến như vậy. Trần Siêu, cậu hãy cho người điều tra, người đã chủ động liên lạc với Kiều Nhi là ai? Trần Siêu gật đầu thận trọng đáp, dạ chủ nhân, Mạnh Hùng nói xong nhìn Lôi Lạc Thần. Lạc Thần, An Nhi bác giao lại cho con. Mạnh Hùng hiểu rõ hơn ai hết, người như Lôi Lạc Thần tính chiếm hữu cực cao. Một khi đã yêu thì sẽ yêu hết mình, dù có đánh đổi mạng sống Mạnh Hùng cũng tin Lôi Lạc Thần nhất định sẽ bảo vệ cho An Nhi. Lôi Lạc Thần nhìn vào bức ảnh của những người có liên quan trên màn hình TV nói. Con sẽ giải quyết những ai dám làm hại đến An Nhi. Bàn tay của Lôi Lạc Thần đang cầm ly rượu bất giác siết chặt hơn. Tất cả đều phải trả giá cho việc họ đã làm. Lôi Lạc Thần ngồi dựa lưng vào ghế sofa nhìn Mạnh Hùng nói tiếp. Bác Mạnh, con đang điều tra một người. Nói đến đây anh chợt dừng lại một chút. Ánh mắt có phần khó xử nhìn Mạnh Hùng. Mạnh Hùng nhìn ra tâm tư của anh. Mạnh Hùng trầm giọng nói. Có chuyện gì cậu cứ nói thẳng. Lôi Lạc Thần trầm mặt, vô thức xoay xoay ly rượu mạnh trong tay. Hắn tên là Dương Minh Huy. Lai lịch của hắn thật thần bí. Hiện tại điều duy nhất con điều tra được chính là hắn xuất thân từ Nhật Bản. Nhật Bản, Mạnh Hùng lặp lại hai từ Nhật Bản trong miệng mình. Ánh mắt luôn tiềm ẩn sự nguy hiểm đột nhiên hiện lên tia sáng. Dương Minh Huy, Lạc Thần, cậu hãy cho người điều tra một người. Lôi Lạc Thần nhìn Mạnh Hùng gật đầu đáp. Bác muốn con điều tra ai? Mạnh Hùng khom tới, tay thản nhiên rút ra thêm một điếu xì gà Cuba được đựng trong cái hộp bằng gỗ đắt tiền. Trên cái bàn thủy tinh trước mặt, Trần Siêu lập tức bước tới. Cung kính mồi lên điếu xì gà cho anh. Mạnh Hùng hít vào một hơi thật sâu, rồi từ từ nhả ra làn khói đen mang theo mùi hương nồng nặc của xì gà. Cách chương.